Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 351, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nghĩ Tống Thiếu Thuần muốn giải thích với Trình Cảnh Mặc rằng họ không biết hắn là quân nhật. Tống Thiếu Thuần đi vào phòng thẩm vấn, Trình Cảnh Mặc nhận ra người vừa bước vào không phải là mấy người thẩm vấn anh hai ngày nay. Anh đột nhiên mở mắt. Hai ngày hai đêm bị tra tấn không làm anh sợ hãi, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, kiên nghị. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cả hai lạnh đến mức như sắp đóng băng. Một lúc sau, Tống Thiếu Thuần cười khinh miệt, vẫn không chịu khai à? Trình Cảnh Mặc hỏi ngược lại. Khai cái gì, bằng chứng đều ở trong vali của mày. Trình Cảnh Mặc nói, đây không phải là tác phẩm của mày à? Anh nói câu này là để thử. Anh biết cái gọi là bằng chứng tình báo, kia chắc chắn là do kẻ áo đen làm ra. Anh muốn thử xem Tống Thiếu Thuần có phải là kẻ đó không? Từ lúc bị bắt đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy Tống Thiếu Thuần. Anh chỉ biết những người thẩm vấn anh đều nghe theo một người chỉ huy. Anh đoán chính là người trước mặt này. Tống Thiếu Thuần không thay đổi sắc mặt. Tao không thể tiếp xúc với tình báo cơ mật. Trình Cảnh Mặc nói, vậy cứ tiếp tục điều tra đi, xem rốt cuộc ai đã tạo ra cái bằng chứng này. Nhìn thái độ của mấy người vừa rồi, anh đoán là vụ án đã được điều tra rõ, hoặc là họ chuẩn bị chuyển anh về quân đội để xử lý. Tống Thiếu Thuần cười, thong thả từ trong túi quần lấy ra một chiếc vòng tay vàng, xoay xoay trong tay. Dù tâm lý có vững đến đâu, khi nhìn thấy chiếc vòng tay này, Trình Cảnh Mặc cũng bối rối. Đây là chiếc vòng tay Vu Hướng Niệm luôn đeo, không bao giờ tháo ra. Bây giờ nó lại ở trong tay Tống Thiếu Thuần, chẳng lẽ Vu Hướng Niệm cũng bị bắt? 100 ý nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu Trình Cảnh Mặc. Sắc mặt anh không thể kiềm chế được mà trắng bệch. Tống Thiếu Thuần nhìn sắc mặt anh, cười càng lớn hơn. Nhận ra rồi chứ, Trình Cảnh Mặc cố gắng trấn tĩnh. Không quen biết, nếu là người không quen biết, vậy sống C, H, E, T của cô ta chắc mày cũng chẳng quan tâm. Trình Cảnh Mặc tay chân vẫn bị trói vào ghế thẩm vấn, anh siết chặt bàn tay. Cô ấy ở đâu? Vu Hướng Niệm, đúng không? Tống Thiếu Thuần cười vui vẻ. Yên tâm, tôi đã sắp xếp cho cô ta một nơi an toàn. Nơi đó vừa lạnh, vừa tối, lại có chuột và côn trùng. Cô ta không có đồ ăn thức uống, không biết có thể chịu đựng được bao lâu. Trình Cảnh Mặc chịu bao nhiêu khổ anh cũng chịu được. Nhưng khi nghĩ đến Vu Hướng Niệm bị giam cầm ở một nơi như vậy, tim anh đau như bị cắt ra. Có gì, cứ nhắm vào tao. Tống Thiếu Thuần nói là mày cứ muốn kéo người không liên quan vào. Tao C, H, E, T thì có lợi gì cho mày? Chuyện đó mày không cần bận tâm. Tống Thiếu Thuần nói, giữa mày và cô ta, chỉ một người được sống. Tự mày chọn đi. Trình Cảnh Mặc không chút do dự. Mày thả cô ấy, tao có thể chết. Nhưng trước khi chết, tao muốn gặp cô ấy một lần. Tống Thiếu Thuần nói, gặp cô ta thì không được. Nhưng tao có thể hứa với mày, chỉ cần mày chết, cô ta sẽ không sao. Trình Cảnh Mặc im lặng một lúc lâu, rồi lại nói. Đưa vòng tay cho tao. Không nhìn thấy người, ít nhất hãy cho tao nhìn thấy đồ của cô ấy. Tống Thiếu Thuần mở lòng bàn tay, chiếc vòng tay vàng lấp lánh nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Nó giống hệt chiếc vòng mà Vu Hướng Niệm vẫn đeo. 3 giây sau, Tống Thiếu Thuần nắm tay lại, đồ vật cũng đã xem, mày cứ yên tâm đi đi. Hắn lấy một chiếc túi thuốc màu trắng từ trong N, G, Ự, C ra, nhét vào túi áo trước N, G, Ự, C Trình Cảnh Mặc, vỗ vỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng mai, nếu tao còn thấy mày, cô ta sẽ không sống nổi đâu. Tống Thiếu Thuần rời đi phòng thẩm vấn thời điểm, Trình Cảnh Mặc nắm chặt nắm tay. Anh thò tay vào túi, lấy ra gói thuốc nhìn. Bên trong chỉ còn sót lại một viên thuốc rất nhỏ. Anh biết rõ loại thuốc này, một loại chất cyanogen, chỉ cần một liều lượng cực nhỏ cũng đủ để khiến người ta C, H, E, T ngay trong vài giây. Anh không sợ chết. Chỉ là anh còn quá nhiều điều tiếc nuối. Anh muốn cùng Vu Hướng Niệm đầu bạc răng long, muốn nhìn con gái họ khôn lớn, muốn nuôi dưỡng Tiểu Kiệt nên người. Những khát vọng của anh vẫn chưa thể thực hiện, tương lai anh và Vu Hướng Niệm hằng mong ước vẫn chưa đến. Người con gái nhỏ bé đó, nếu biết anh đã chết, nhất định sẽ đau lòng biết bao. Chỉ nghĩ đến thôi, lòng anh đã quặn thắt. Tống Thiếu Thuần về đến nhà đã muộn, hắn tưởng mọi người đã đi ngủ. Nhưng mở cửa ra lại thấy Lâm Vận Di và Lâm Dã vẫn đang ở phòng khách. Sắc mặt cả hai đều không tốt, hắn nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân. Hắn lấy chiếc vòng tay vàng từ trong túi ra, hai tay nâng niu, đi đến trước mặt Lâm Vận Di, chủ động thú nhận. Mẹ, con xin lỗi, hôm nay con đã mượn vòng tay của mẹ mà chưa được sự đồng ý, Lâm Vận Di hỏi, giọng không cảm xúc. Tại sao con lại làm thế? Bà không nhận lấy chiếc vòng tay, Tống Thiếu Thuần vẫn đứng đó, chắp tay mà nâng. Hắn giả bộ vẻ mặt hối lỗi. Mẹ, chuyện này con vốn định giấu mẹ, không ngờ vẫn bị mẹ phát hiện. Rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Vận Di hỏi. Mẹ, con mượn chiếc vòng tay này hôm nay là để đi nhờ thợ kim hoàn làm thêm một chiếc nữa. Còn 2 tháng nữa là đến sinh nhật mẹ rồi, con định tặng mẹ vào ngày hôm đó. Cách chương.